Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, ra sát chiêu. Chương 669, ra sát chiêu chung quanh không gian nhỏ hẹp. Chiến đấu trong, thôn thiên huyết nhục cũng bắt đầu không ngừng bị tiêu hao. Nhiều nhất 7-8 mét bán kính vị trí có thể chiến đấu. Đối với ngàn m to lớn thôn thiên mà nói, sẽ không thương gân động cốt, lại đau đớn khó nhịn. Trong khoảng thời gian ngắn, càng ngày càng nhiều hắc ám hư ảnh xuất hiện, dường như vô cùng vô tận. Nguyên bản còn khôi phục một chút vu dương đáo, lúc này cũng có chút không kiên trì nổi. Thực lực của hắn dù sao chỉ có B1 đoạn, phù văn cũng có hạn, cần khôi phục. Tần Phong ý thức lực cũng tổn hao rất nhiều, thế nhưng nội lực khổng lồ, sở dĩ còn có thể tiếp tục chiến đấu. Diệt, Tần Phong Thanh Vương đao bộc phát ra một mảnh nóng rực màu tím đen hỏa diễm. Cường đại lưỡi đao càng là đem những cái này hắc ám phù thắt cổ đến nát bấy. Trong chớp mắt, trước mặt hắc ám hải thú hư ảnh tán loạn rơi, lộ ra huyết nhục thân thể. Tần Phong Thanh Vương đao lần nữa xẹt qua một cái vòng tròn hình, cắt đứt một khối lớn thịt. Ngao ô, Tần Phong phía sau, 4-5 cái hải thú hư ảnh nhất thời nhào lên, ngăn cản Tần Phong động tác. Ở tường thịt trên, lại dài ra một mảnh hắc ám hư ảnh, ngăn cản Tần Phong tiếp tục đi tới. Tần Phong làm sao có thể ngừng lại bước chân? Hỏa thụ ngân hoa, Tần Phong trở tay đánh trả, khuấy vỡ những cái này hư ảnh, sau đó lần nữa giơ tay lên, hướng về phía chính mình vừa chỗ ở, một kích long phách kích xuất hiện, nội lực nhất thời đánh tan chung quanh hắc ám phù văn. Tần Phong lần nữa đào dưới một khối huyết nhục đến. Tần Phong như thế tùy ý phá hư không gian phù văn trang bị bên trong huyết nhục, đều có chừng hơn 1000 cân. Thế nhưng có thôn thiên chống lại sau đó, Tần Phong không thể không ngừng du tẩu. Mà thôn thiên chính mình cường đại sự khôi phục sức khỏe, cũng đem trước đó Tần Phong theo dạ dày tường xuyên thủng một cái chỗ trống, nhanh chóng hồi phục lên. Đây là một trận đánh rằng co. Liền xem Tần Phong phá hư nhiều, còn là thôn thiên tái sinh năng lực mạnh, hoàn toàn không dò được vị trí. Như thế đi xuống, chúng ta nhất định phải chết. Dạng này tiêu hao quá lớn. Chỉ là 3 giờ, Vu Dương Đào đã không kiên trì không nổi nữa. Cả người hắn đều có chút hư thoát lên. Hiện tại tình huống, đối Vu Dương Đào mà nói, mỗi thời mỗi khắc đều là giày vò. Muốn ngăn chặn thôn thiên uy áp, phù không thuật cũng là phi thường cần phải. Đồng thời, hắn càng không tốt khoanh tay đứng nhìn Tần Phong chiến đấu. Có lúc, chịu thua là rất khó khăn, buông tha càng khó. Người tiết kiệm thể lực, không cần theo ta cùng nhau thả ra dị năng, bảo trì phù không thuật liền tốt. Tần Phong nói ra, tốt. Vu Dương Đào theo trong không gian phù văn lấy ra một ống màu xanh dịch thể. Cho ta nửa giờ thời gian. Tần Phong nhìn lướt qua, liền biết đó là cái gì. Phong hệ dị năng giả khôi phục nhanh chóng thuốc tiêm. Thứ này hiệu quả tương đương bá đạo. Khôi phục phù văn, khôi phục ý thức lực. Thế nhưng sẽ cho người thân thể tồn tại kháng dược tính. Thời gian dài, thậm chí sẽ ảnh hưởng tiềm lực. Đến lúc này, ai cũng không để ý đến. Đừng cậy mạnh, hơi chút kiên trì. Tần Phong cũng biết, muốn giết chết thôn thiên, không phải là mấy giờ có thể giải quyết. Tiêm vào dược tề đối Vu Dương Đào mà nói, vẫn rất có cần thiết. Ta biết, Vu Dương Đào cắn răng, tiêm vào dược tề. Tần Phong cũng không có quá nhiều quan tâm Vu Dương Đào. Chung quanh hắc ám hải thú hư ảnh càng ngày càng nhiều. Tần Phong chỉ có thể điên cuồng chiến đấu, không ngừng săn giết, dùng ý thức lực đi ngăn chặn. Đây quả thực là lặp lại ở làm một việc. Vu Dương Đào không lại thả ra dị năng đi ngăn chặn dị thú. Lực chú ý dĩ nhiên là đặt ở Tần Phong trên người. Đương nhiên, hắn sẽ không nói chuyện quấy rầy Tần Phong chiến đấu. Lại đối với Tần Phong chiến đấu, càng ngày càng kinh hãi. 1 giờ đi qua, 2 giờ đi qua, 3 giờ đi qua. Theo bọn hắn bị nuốt đến thôn thiên trong bụng, đã qua đủ 9 giờ. Tần Phong không có chút nào dáng vẻ mệt mỏi. dường như còn càng đánh càng hăng. Thậm chí còn dương sóng lớn không nhìn thấy Tần Phong dùng đan dược. Chính là một người một đao. Giết đến bảy vào bảy ra. Vu Dương Đào tự nhiên không biết. Tần Phong săn giết trong. Còn đang không ngừng khôi phục. Hải thú hư ảnh uy lực khủng bố. Cũng là phù văn cùng ý thức lực tạo thành sinh vật. Tần Phong tiêu diệt những phù văn này. Dĩ nhiên là có thể tiến hành thôn phệ. Ý thức lực có thể khôi phục. Mà sau đó. Chỉ cần cắt mất thôn thiên huyết nhục, Tần Phong vẫn là có thể thôn phệ, khôi phục thể lực cùng nội lực. Tại dạng này trạng thái dưới, Tần Phong kiên trì thời gian, tự nhiên là vô hạn kéo dài. Thôn thiên tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Nó đồng dạng có thôn phệ năng lực, không cách nào nuốt trọn Tần Phong sau đó. Nó chỉ có thể ăn trong biển dị thú, cắn nuốt hết những cái này dị thú sau đó, khôi phục tự thân bị thương. Đương nhiên, bởi vì ăn một nhân loại, do đó phát sinh đau đớn, thôn thiên cũng không dám lại đi ăn hiếp người. Cái này dẫn đến, địa ngục hải trong, có rất nhiều biển sâu tàu ngầm tìm được đường sống trong chỗ chết. Bất quá trải qua mấy canh giờ này làm ầm ĩ, biển sâu tàu ngầm tất cả đều trở về địa điểm xuất phát. Không dám lại săn giết. Trên bến tàu, biết tin tức này Hạ Giai, cũng tất cả đều ngây ngốc. Lẽ nào, Tần Phong thật không có chết? Thế nhưng điều này sao có thể đâu? Thế nhưng quá trùng hợp, Tần Phong vừa bị nuốt vào. Mấy canh giờ này, liền xuất hiện dạng này chuyện quái dị. Thế nhưng vạn nhất, Tần Phong, đây rốt cuộc là hạng người gì? Ngoặc kép, thôn thiên trong cơ thể. Tần Phong như cũ đang ra sức giết chết những cái này hắc ám phù văn. Không gian chung quanh lại càng ngày càng nhỏ. Tần Phong cũng ý thức được. Tiếp tục như vậy, thôn thiên sợ rằng sẽ không đau không ngứa đi. Chỉ là thôn thiên trong cơ thể quá lớn. Hay bởi vì không ngừng công kích, dẫn đến nửa bước khó đi. Mấy giờ đi qua, Tần Phong dám cam đoan. Tự mình di động vị trí. Không vượt qua 100 mét. Thậm chí còn khả năng bị thôn thiên công kích. Dẫm chân tại chỗ. Thế nhưng đối Vu Dương Đào mà nói. Mấy canh giờ này. Hoàn toàn lật đổ hắn thế giới. Chậm rãi tìm, luôn có thể tìm đến. Thôn thiên khổng lồ, thế nhưng tối đa 1000 m mà thôi. Làm chết hắn, Vu Dương Đào tinh thần phấn chấn. Nhìn về phía Tần Phong trong mắt, đều mang một cổ sờn tóc gáy sùng bái. Thật không biết, ở đâu ra yêu nghiệt. Tần Phong cũng đồng dạng gật đầu. Nói ra, thôn thiên dạ dày khả năng ở phía dưới cùng vị trí. Hơn nữa nó là sẽ dị năng hải thú. Tinh hạch có thể sẽ ở trong đầu. Không ở trái tim vị trí. Liền tính như thế. Trái tim cũng nhất định sẽ là hắn chí mạng điểm. Như vậy liền thử xem đi. Tần Phong hiện tại ý thức lực hoàn toàn không cách nào liên tiếp đến bên ngoài. Sở dĩ cũng không biết mình rốt cuộc thân ở nơi nào. Thế nhưng, muốn phá hư nói. Vừa thủ đoạn, cũng xác thực quá mức ôn nhu. Thanh Vương Đao, lúc này cũng chậm rãi, bộc phát ra mạnh nhất uy lực. Sau một khắc, đao này mang phóng lên cao. Phong hỏa liên thiên, màu tím đen hỏa diễm, phóng lên cao. Cường đại lực lượng, xé rách chung quanh huyết nhục không gian. Màu đen phù văn hải thú hư ảnh, hóa thành cho bụi. Chung quanh 10 mét bên trong huyết nhục, toàn bộ bị tách ra. Sau đó một đạo đường kính có chừng 10 mét đao mang. Bay ra 100 mét, nếu như đem thôn thiên ví dụ người lớn, trước kia công kích nhiều lắm là đau bụng, khó chịu, thế nhưng hiện tại một chiêu này, nhưng thật giống như là cầm chủy thủ, hung hăng đâm thôn thiên một đao, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,